Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 431, khiến Thẩm Lãng mang vô huyết cao bay xa chạy. Một càng, Mộ Dung Cửu nữ nhân này, dáng dấp xinh đẹp, bất quá quá lạnh nhạt, đại khái là thiên tính như thế. Dương Tranh mơ hồ nhớ kỹ, nữ nhân này tu luyện một môn cực kỳ quỷ dị võ công. Kêu cái gì, hóa thạch thần công. Tu luyện môn võ công này, nhất định phải là sử nữ huyền âm thể mới được. Khả năng là dạng này, mới đưa đến cái này Mộ Dung Cửu muội dạng này lạnh. Biểu muội ta chướng mắt như ngươi loại này công tử bột. Ngươi liền khác nhúng vào tới. Mộ Dung Cửu cho Dương Tranh một cái mắt lạnh, xoay chuyển ánh mắt rơi vào Thẩm Lãng trên thân. Thẩm đại hiệp, vẫn là câu nói kia, đáp ứng tiểu nữ tử ba điều kiện. Tiểu nữ tử lập tức cho Hoa Vô Huyết giải khai mê hồn nguyền rùa. Lời này vừa ra, Dương Tranh trong lòng có chút khó chịu. Bản công tử so Thẩm Lãng kém sao? Bản công tử võ công nếu là thi triển ra tới, cần phải dọa ngươi cái tiểu nha đầu hóa thạch thần công phá công không thể. Công tử bột, bản công tử thế nhưng là cương cân thiết cốt. Mộ Dung cô nương, ta đã quyết định lui ra giang hồ, tức liền đáp ứng ngươi ba điều kiện. Ngươi muốn tìm ta, cũng chỉ có thể đi hải ngoại đảo hoang. Ba điều kiện cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Thẩm Lãng lắc đầu, hắn hai tay ôm lấy kiếm, cười nhạt một tiếng. Mộ Dung cô nương, ta có thể làm chứng. Ta, Dương công tử xác thực là Trương Tinh cô nương phu quân. Lúc này, Lục Tiểu Phượng mở miệng, ngươi có thể làm chứng. Ngươi lại là người nào? Mộ Dung Cửu nhíu mày lại. Ha ha, tại hạ Lục Tiểu Phượng, nhân xưng bốn cái lông mày. Lục Tiểu Phượng cười hì hì nói, bốn cái lông mày, nguyên lai là ngươi. Ngươi Lục Tiểu Phượng, tại giang hồ trên nổi danh thích gạt người, cũng không phải là cái gì người tốt, ta sẽ tin ngươi. Mộ Dung Cửu mỉm cười cười một tiếng, nữ nhân này tựa hồ cái gì đều không tin, cũng chỉ tin chính nàng. Đã như vậy, Mộ Dung Cửu muội cũng đừng trách ta không khách khí. Dương Tranh mở miệng, tay phải thân ra, tại mất hồn một loại Hoa Vô Huyết cái trán nhẹ nhàng một điểm. Hoa Vô Huyết thân thể run lên, này vô thần đôi mắt dần dần có thần thái. Cái gọi là mê hồn nguyền rủa thoáng cái liền bị Dương Tranh phá giải. Ngươi, Mộ Dung Cửu vừa thấy, sắc mặt rốt cuộc một biến. Nàng mê hồn nguyền rủa chính là từ một cái thần bí lão thái chỗ ấy học tới. Cùng giang hồ trên một loại võ công bất đồng, thuộc về tinh thần điều khiển bí pháp. Thần bí lão thái đã từng nói qua, trừ phi là nguyên thần tu vi cùng nàng một cảnh giới, mới có thể cưỡng ép giải khai cái này mê hồn nguyền rủa. Mà thần bí kia lão thái, tu vi cực kỳ cường đại, ngự không phi hành đếm trong cũng sẽ không thở hổn hển một hơi. Trước mắt cái này công tử bột, chẳng lẽ nguyên thần tu vi có thể so với thần bí kia lão thái? Mộ Dung Cửu không tin, hết thảy tận tại chính mình trưởng khống bên trong, làm sao sẽ khiến một cái công tử bột làm hỏng? Thẩm đại hiệp, Vô Khuyết thần trí đã tỉnh táo, không thể so phiền toái Mộ Dung cô nương. Dương Tranh nhìn một chút Mộ Dung Cửu, tiếp theo đối Thẩm Lãng cười một tiếng. Nga, nguyên lai Dương công tử sẽ tinh thần bí pháp, như vậy liền tốt. Thẩm Lãng cực kỳ phối hợp, đối Dương Tranh cười một tiếng. Ha ha, Thẩm đại hiệp, ta người mới quen đã thân, không bằng đi tửu lâu trên uống mấy chén. Dương Tranh cười nói, ta cũng đang có ý này. Dương công tử, đi, đi uống mấy chén. Thẩm Lãng cũng là cười to. Vì thế, Dương Tranh, Thẩm Lãng, Lục Tiểu Phượng Vịnh còn có Mộng Bức Hoa Vô Huyết, bốn người trực tiếp đem Mộ Dung Cửu không nhìn, liền nghênh ngang hướng tửu lâu bên kia đi. Đáng giận, nhìn xem bốn người bóng lưng, đặc biệt là Dương Tranh bóng lưng, Mộ Dung Cửu hung ác trợn mắt nhìn Dương Tranh mấy mắt. Cuối cùng cũng chỉ có thể đi theo. Nàng mưu kế không nói thiên y vô phùng, bất quá cũng đều nắm trong tay bên trong. Lúc đầu có thể cho Thẩm Lãng đáp ứng mấy cái điều kiện, nhưng là bây giờ, toàn bộ đều bị kia cái gì Dương công tử hỗn đản làm hỏng. Cùng ta Mộ Dung Cửu đấu, ngươi sẽ hối hận. Ngoặc kép chấm chấm. Tửu lâu trên, tới, Thẩm huynh, uống rượu. Dương Tranh ôm lấy một bầu rượu, cùng Thẩm Lãng tới cái bầu rượu uống rượu ấm. Dương huynh, uống. Thẩm Lãng không chút khách khí, cùng Dương Tranh giống như là nhận thức mấy chục năm lão bằng hữu một loại. Đụng bầu rượu, hét lớn liền hướng đổ vô miệng. Dùng hắn tu vi, tự nhiên có thể nhìn ra Dương Tranh bất phàm. Chủ yếu nhất một điểm, Dương Tranh biểu hiện ra hào sảng, rất đối hắn khẩu vị, mặc kệ Dương Tranh là chính phái vẫn là viết tà phái. Người bạn này là đáng giá kết giao. Trên thực tế, Thẩm Lãng trong bằng hữu, chính phái tà phái tam giáo cửu lưu đều có. Cái này thiên hạ đệ nhất danh hiệp, có một cỗ không giống bình thường mị lực, khiến chính tà hai phái người đều nguyện ý cùng hắn kết giao bằng hữu. Tới, Hoa công tử, uống rượu. Một bên, Lục Tiểu Phượng bưng lên rượu ly cho Hoa Vô Khuyết mời rượu. Ai? Hoa Vô Khuyết thở dài một cái. Cái này công tử văn nhã, trước đó bị một đám gái lầu xanh cho cái kia, trải qua một trận khiến người hâm mộ, diễm ngộ. Nhưng mà với hắn mà nói, quả thực liền là tai nạn. Tại Hoa Vô Khuyết trong lòng, chỉ có tự mình đem hắn nuôi dưỡng đại hai vị cung chủ mới phù hợp trong lòng hắn nữ nhân nhân tuyển. Nhưng là bây giờ, bản thân bị một đám gái lầu xanh cho như vậy, bản thân còn xứng với những cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử sao? Hoa Vô Khuyết trong lòng có bệnh thích sạch sẽ, mà lại còn không phải một loại bệnh thích sạch sẽ. Hắn bị một đám gái lầu xanh cho như vậy, luôn cảm giác thật xin lỗi Di Hoa cung hai vị cung chủ. Hắn đã nghĩ tốt, liền theo này Thẩm Lãng Thẩm đại hiệp, từ nay về sau lưu lạc chân trời. Hừ, Mộ Dung Cửu cũng đưa rượu lên lầu, cách mấy bàn nhìn xa xa, nhìn xem Dương Tranh cùng Thẩm Lãng uống từng ngụm lớn rượu. Còn một bên cười to, trong nội tâm nàng liền càng khó chịu. Bản cô nương dùng tinh thần bí pháp khống chế ngươi, nhìn ngươi còn thế nào nhảy nhót. Bất quá, cái này hỗn đản có thể cưỡng ép giải khai mê hồn nguyên rùa. Nguyên thần tu vi khẳng định cường đại. Bà nói qua, mê hồn nguyên rùa sẽ cắn trả. Nếu như bị cắn trả, cũng sẽ bị đối phương cho khống chế. Tính, liền tạm thời không khống chế cái này hỗn đản. Mộ Dung Cửu suy nghĩ một phen, đột nhiên phát hiện bản thân một lát cũng tìm không ra một cái hữu hiệu biện pháp tới đối phó Dương Tranh. Tên kia nguyên thần tu vi cường đại như vậy, võ công khẳng định cũng không yếu, thông thường cao thủ khẳng định đối phó không hắn. Giờ khắc này, Mộ Dung Cửu không khỏi nhớ tới thần bí bà đã từng nói qua câu nói kia. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là phí công. Này hỗn đản, chẳng lẽ liền là thần bí bà nói loại này nắm giữ tuyệt đối lực lượng võ giả? Thẩm huynh, tới, lại tới một bầu. Tốt, Dương huynh, hôm nay uống cái thoải mái. Hoa tiểu ca, hát hát hát, ai, tại người khác trong mắt, Dương Tranh một bàn kia trên, liền là mấy cái tử quỷ, bọn họ lại không biết, Dương Tranh cùng Thẩm Lãng là đem đối phương xem như thật bằng hữu. Khó được có thể cùng thật bằng hữu uống như vậy cái thống khoái. Giang hồ hiểm ác, khắp nơi đều là quỷ kế, hơi không chú ý, liền sẽ mất mạng. Cái này trong giang hồ, người thẳng tính, vĩnh viễn cũng chỉ là số ít mà thôi. Dương Tranh, Thẩm Lãng loại này, liền là người thẳng tính, quản ngươi là chính đạo vẫn là tà phái, chỉ cần nhìn đến thuận mắt, liền có thể trở thành bạn. Xế chiều một càng, hoặc là buổi tối nhiều càng vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.